sửa lại một ID giả, Lidl mới từ từ lọc danh sách thành viên diễn đàn, tựa hồ cũng không thấy cái tên Lam Xoa Xoa ở đây. Lidl kích mở khung chat quy riêng với chủ diễn đàn, thế là ID giả trong diễn đàn là Xoa Xoa là mù đường, đang nói chuyện với chủ diễn đàn có ghi là Tiểu V, kết quả tự đối phương gửi tin trước. Tiểu V, đại sư huynh vào diễn đàn rồi à, Lidl thì ra là em làm. Tiểu V, đúng, là một đàn ông thì có mẹ, là một CV thì có diễn đàn fan, nhị sư huynh của chúng em tốt xấu cũng có vở kịch hoàn rồi, vì anh ấy mở một diễn đàn fan không quá đáng chứ. Lidl, diễn đàn fan là tà vật. Tiểu V, cho nên đại sư huynh ngài tự cũng không tiến vào diễn đàn của mình. Được rồi, em thừa nhận kỳ thực em là đang nghĩ chờ người không biết là ai tới mở diễn đàn cho nhị sư huynh, còn không bằng em tự tới, an tâm am quản được không an tâm. GT, LT, Lidl, đại sư huynh ngài chạy vào là tới khảo sát và giám sát phải không? Lidl kích trái xuống kèn đồng góc trái, ngài đã trở thành quản lý viên của diễn đàn. Mọi người không nên kỳ thị mù đường. Kích vào đồng ý xong, Lidl tiếp tục phản hồi. Lidl, nếu là em mở diễn đàn, vậy hãy làm cho tốt đi Tiểu Uyên nếu như có hứng thú, để cậu ấy vào nhé. Tiểu V, đang có ý này em đây đang chờ lời này của đại sư huynh Tết. Diễn đàn mở 3 ngày, đã có hơn 100 người vào. Có thể thấy được rằng Lam Xoa Xoa quân luôn luôn là vai phụ hôm nay cũng có đông người yêu quý tới vậy. Lúc Bí Uyên bị Tiểu V kéo vào diễn đàn, mờ mịt hỏi, đây là diễn đàn tổ kịch nào? Vì vậy Tiểu V không thể làm gì khác hơn là nói riêng với anh, sư huynh ngốc, đây là diễn đàn fan đàn em mở cho anh đó. Lam Xoa Xoa, hả? Như vậy à, diễn đàn fan gì gì đó? Rất kỳ quái a Tiểu V, sư huynh anh không biết nỗi khổ tâm và dụng tâm của đàn em đây. Lam Xoa Xoa, xin lỗi. Tiểu V, yên tâm đi, đã qua phê chuẩn của Lidl đại nhân rồi, ai kia cũng nói không sao cả, để em làm đi o. O, Bí Uyên im lặng hỏi trời xanh, vì sao Lam Xoa Xoa cậu mở một diễn đàn fan phải qua phê chuẩn của Lidl đại nhân? Loại chữ, phê chuẩn, này, nghe ra có cảm giác là lạ. gocchuyenaudio.com Vì vậy Bí Uyên mặt đỏ hồng trực tiếp bước vào diễn đàn fan, ngay lập tức cậu thấy một dòng tiếng kêu khóc, cầu thêm tên, cầu vào phúc lợi diễn đàn. Bởi đoạn thời gian trước vừa bị ai kia phổ cập qua thường thức về vấn đề an toàn chân dung trên Internet, điều này khiến cho Bí Uyên luôn luôn không hiểu gì phải từ chối có hơi làm khó, ảnh chụp là gửi rồi hay chưa gửi. Lúc này, Lidl gửi tới một bức tranh quả che mặt chạy dễ thương. Sư huynh đổi tính rồi. Đây là phản ứng đầu tiên của Bí Uyên, bức tranh này quả thực so với cái bức mặt đỏ e thẹn ngày đầu mình gửi nhầm còn muốn chấn động hơn. Lam Xoa Xoa, sư huynh, bản thân, Lidl, ngốc ảnh quả trong diễn đàn, tấm hình ảnh vừa có. Bí Uyên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là ý này à, nói như vậy, sư huynh đã ở trong diễn đàn của mình. Bí Uyên cuống quýt sửa lại, trong diễn đàn lập tức nổ tung hoa, đây là Bí Uyên lần đầu tiên tiếp xúc thân mật. Fan của cậu, Lam Xoa Xoa, quả che mặt chảy, fan A, Lam đại nhân thật ngốc thật manh, run rẩy. Fan B cùng nhau lòa chảy, fan C, Lam đại nhân xin vào phúc lợi diễn đàn. Lam Xoa Xoa, hả, fan D cầu tiếng chuông cầu đếm cừu, fan E cầu tuyệt thế tiểu thụ, fan F cầu ngứa, Lam Xoa Xoa, đó là vật gì vậy, fan A tiểu thụ thật chậm hiểu, manh. Lidl nhàn nhã uống nước chè xanh, nhìn Bí Uyên dùng ID Lam Xoa Xoa luống cuống tay chân ứng phố tám phương đùa giỡn trong đó. Tỷ như vào diễn đàn báo danh, vào diễn đàn phải có ảnh, như mình sẽ trực tiếp ngó lơ. Nhưng mà Tiểu Uyên thì không. Cậu sẽ nghiêm túc đối xử, dù cho bởi vậy khiến mình hơi bị cẩn trọng, hơi bị đẩy vào thế khó xử. Cậu xử sự có thể còn ngây ngô, dễ khiến bản thân bị thương tổn, dễ bị ngoại giới quấy rầy. Nhưng mà cậu có thể cảm thụ được khổ sở và tốt đẹp từng chút nhỏ nhặt trong cuộc sống, người như vậy, sống uể oải mệt mỏi hơn so với người khác nhưng cũng ổn thỏa hơn người khác. Những phẩm chất này, là Lido tự có thể thấy rõ, nhưng học không nổi. Người như vậy, dễ khiến cho anh, vì sự nghiêm túc và cố sức của cậu cảm thấy cảm động và yêu thương. Có diễn đàn fan, một ngày nào đó sẽ đương nhiên bị có tổ chức có kỷ luật theo dõi. Cô nàng trong diễn đàn giữ kín như bưng chuẩn bị cái gì, Bí Uyên tất nhiên sẽ không hiểu, nhưng anh biết rõ Thịnh Tình không thể chối từ, dưới trận ca sinh nhật này trốn không thoát rồi. Một ngày nào đó của tuần thứ 2 tháng 4, Bí Uyên trở lại ký túc xá đúng 8 giờ tối ở Bắc Kinh, mở máy vi tính online luôn, làm việc liền mạch dứt khoát. Nhạc đệm đã sớm chuẩn bị ổn, ca cũng đã sớm thử qua, Bí Uyên đeo tai nghe lên sóng, trong phút chốc cậu vào phòng hát cũng có bên hát. Sinh nhật vui vẻ, không ngừng spam, Bí Uyên thật sự cảm động, thậm chí quên rằng mình đang trên sóng, trực tiếp đánh hai chữ cảm ơn vào khung chat. Tiểu V từ Quy gõ qua, đây cũng là chỗ chi kỳ của cô bé, Bí Uyên hiển nhiên không quen thao tác lắm, khiến cho sư huynh nhà cô luống cuống tay chân. Tiểu V, sư huynh vừa về. Lam xoa xoa, đúng vậy, cùng mấy người bạn học ra ngoài ăn, vừa mới về. Tiểu V, có thể bắt đầu chưa? Bí Uyên, có thể. Vì vậy Tiểu V chỉ thị cách điều chỉnh các loại tham số, rồi lại yên tĩnh đi nghe ca hát. Phải nói rằng, nếu không có Tiểu V hỗ trợ mở gian phòng ca hát thông báo người nghe các loại, Bí Uyên hiển nhiên sẽ không biết làm sao cho phải. Cho nên nói một bên là Tiểu V bảo mẫu, một bên là Lido bảo tiêu, cuộc sống võng phối của Lam xoa xoa mới chân chính như cá gặp nước. Góc chuyện audio.com, chạy thử xong các trang bị, ngay sau đó Bí Uyên luôn không biết nói chuyện cho lắm trước khi bắt đầu liền phát hiện ra mình đang cảm thấy vô cùng khó khăn, Bí Uyên đầu tiên nói cảm ơn với mọi người, sau đó thì đi thẳng vào chủ đề hát ca. Gian phòng ca hát có tầm 100 người, không tính là nhiều. Chỉ là có nhiều người thấy như thế, sinh nhật ca hát lần này, thậm chí thực sự chỉ có thể tính là hoạt động diễn đàn, Tiểu V thậm chí còn chẳng lên diễn đàn phát quảng cáo, chỉ là sửa lại thông báo diễn đàn, không có cố ý nhắc nhở người trong diễn đàn nhưng cũng không bảo mật với bên ngoài. Âm điệu thấp là một loại phòng ngự. Bất luận là những lời đồn đại đó đúng hay là mang tới thương tổn đi nữa, những thái độ này của cô bé Tiểu V, hiển nhiên ai kia cũng thấy ở trong mắt mới có thể mặc kệ các loại ca hát dớ dần này. Bên tai là tiếng ca réo rắt của sư huynh nhà mình, Tiểu V một bên kiểm duyệt post trong diễn đàn. Liếc thấy bài post hot ngay trang đầu tên là Tiểu Lâu ca hát dự cáo, em, phát sóng trực tiếp, kích vào thì phát hiện bài post này post hôm trước ngày đánh dấu là 7 giờ 30 đêm nay, vừa vặn ca sớm nửa giờ so với Bí Uyên, vào cùng một buổi tối. Trong giới kịch không ít giọng hay cho dù nghệ thuật hát kém chút cũng có thể khiến người ta thoải mái, huống hồ ý manh vốn đã dễ che giấu bất kỳ khuyết điểm nào. Vì vậy hôm nay bạn ca hát, đêm mai tôi ca hát, loại tình huống này cũng không hiếm thấy, chẳng hạn ca hát rồi tông xe cũng không tính là chuyện ngạc nhiên gì cả. Không ai biết Tiểu Lâu có cố ý chọn lựa ngày mở ca hát. Có ý nghĩa, như thế hay không, chỉ Tiểu V không biết nói đến fan của Tiểu Lâu và Lam xoa xoa, mặc dù cũng không có thuốc súng khói mây gì nổi lên cả, nhưng đôi bên luôn tồn tại chút dây dưa thì không cần phải nghĩ, nhưng đó cũng chỉ là đối với fan trung thành nhất mà nói thôi. Những cô bé yêu thích kịch đều giống nhau, phần lớn là đảng bác ái. Cả ai cũng manh, chút thị phi nhỏ ấy giữa CV cũng không hề ảnh hưởng tới một trong hai cái thú thưởng thức truyền hình của các nàng. Bài hát sinh nhật của Lam xoa xoa, dù không có tuyên truyền phung phí với bên ngoài thế nhưng có yêu thích thì hơn phân nửa đều nghe tiếng, vì vậy lần mở bài hát này của Tiểu Lâu, là vì cướp danh tiếng à, dùng số lượng người nghe để biểu thị ai nổi hơn. Xem ai có thể có nhiều fan trung thành hơn, có thể tranh thủ càng nhiều fan bác ai hơn. Nhìn bên Tiểu Lâu thì ầm ầm nhiệt liệt, Tiểu V không khỏi cảm thấy buồn cười, sư huynh nhà chúng ta chỉ là người mới bé nhỏ, không tiếng tăm không lai lịch, Tiểu Lâu cậu thật đúng là làm ơn cất nhắc. Chênh lệch xác thực là rất lớn, nhìn số người khoe khoang không biết có ý hay vô ý bên ấy cũng không chỉ gấp đôi gấp bốn số lượng bên Lam xoa xoa. Đương nhiên những điều này Bí Uyên không biết gì cả, có thể ứng phó bài hát lúc này đã là nhiệm vụ quan trọng rồi. Cho nên người nghiêm túc cũng luôn có ưu thế nghiêm túc, tỉ như nói chuyện chuẩn bị đầy đủ không gì sánh được này cũng đủ giúp đỡ Bí Uyên ung dung tiến hành bài ca thể nghiệm ban sơ của anh. Lại là một khúc sướng lên, Tiểu V lại lên sóng mở miệng. Ngày hôm nay, là ngày lành của Lam Xoa Xoa ngốc mộ của chúng ta, đầu tiên các cô nàng đại biểu trong diễn đàn nói tiếng thụ thần vui vẻ, sau đó, tiếp sau là một vị fan của Lam ngốc mộ yêu cầu tới hiến một khúc ca, 11 cách chương.